Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 929, những cái kia chủ giác. Thượng, buổi họp báo tin tức trên lộ ra có chút yên lặng. Trên đài Klopp cũng cảm thấy có chút nhàm chán, bởi vì hắn bên người trống rỗng, Bess không có mặt lúc trước buổi họp báo tin tức. Bất quá Klopp sau đó ngay tại trong lòng chửi mình thật sự là phạm tiện. Không đến là chuyện tốt a. Tên kia miệng có thể xưng vũ khí sắc bén, uy lực có thể so với nửa cái chân rồi. Blatter gần nhất ở truyền thông đưa tin trong liên tiếp xuất hiện. Không ngoài dự tính đều là mặt trái nhân vật. FA quy định huấn luyện viên chính nhất định phải tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Bởi vì lúc đầu thường xuyên có chủ huấn luyện viên bởi vì đội bóng thua quá thảm, hoặc là so sánh thi đấu bên trong xử phạt bất mãn lại vắng mặt sau trận đấu buổi họp báo. Mourinho, Ferguson, Wenger đều bởi vậy tiếp vào hóa đơn phạt. Nhưng FA đối lúc trước buổi họp báo tin tức không có rõ ràng quy định. Ở rút thăm nghi thức về sau cự tuyệt phỏng vấn Best để dưới đài phóng viên phi thường thất vọng. Trong phòng thay quần áo, làm nóng người đã kết thúc, song hồng hội đã vừa chạm vào tức phát, bên ngoài trên khán đài đã là một mảnh hải dương, Best Chica cùng You'll Never Walk Alone giao thế vang lên. Ủng hộ MU càng nhiều, đi lúc trước buổi họp báo tin tức đi dạo vòng Rob nói thầm rồi âm thanh. Đây là sân Old Trafford, Mike Phelan có chút kinh ngạc. Ở sân nhà MU đương nhiên sẽ có càng nhiều người ủng hộ. Không phải là ý tứ này. Rob giải thích nói, trừ rồi Liverpool người, cái khác phóng viên đều duy trì MU. Vì cái gì? Bess cũng rất kinh ngạc. Rob ánh mắt phức tạp liếc mắt qua tới. Bọn họ sợ MU thua rồi bóng. Người cự tuyệt tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Mike Phelan run rẩy rồi khóe miệng, yên lặng kéo ra, đãi ngộ như vậy, trước kia chỉ có Ferguson nắm giữ qua, hai bên cầu thủ đã từ cầu thủ thông đạo đi ra. MU thủ phát đội hình vừa nãy đã giới thiệu qua. Chiêm Tuấn cúi đầu mắt nhìn tư liệu, Liverpool bên này đội hình ra sân đi ra hơi chút trễ một điểm. Thủ môn vẫn là dâu hát. Phòng thủ hậu phương là Ano, Lapren, Matip, Robertson, giữa trận Nzonzi, Henderson, Shinji Kagawa, tuyến tiền đạo là Götze, Depay cùng Firmino. Ano là lần đầu tiên vì Liverpool ra sân. Hắn là The Red thanh huấn xuất thân. Pisic quốc gia đội thi đấu bên trong bị thương muốn vắng mặt mấy tuần. Đáng lưu ý chính là hôm nay MU phòng thủ hậu phương có thể sẽ đứng trước rất lớn áp lực, mà lại là cùng Liverpool có đồng dạng nhược điểm. Pavard, Trương Lục gật đầu đồng ý nói. Best từ League 1 Lille đào đến, nguyên lai là đá giữa trận, bị cải tạo thành hậu vệ biên. Trận đấu mùa giải bắt đầu trước trận đấu giao hữu còn đã từng khách mời qua hậu vệ trung tâm. Không sai. Hắn là bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất thủ phát ra sân. Cùng Klopp sau khi bắt tay, Bess chạy lên trận, sờ lên Pavard cái kia một đầu tóc quan. Benzema nhìn xem Lucas, Bernardo, tin tưởng ta, chọn chúng ngươi, là bởi vì ngươi đầy đủ xuất sắc. Pavard là nhóm này mới viện binh bên trong yên tĩnh nhất một cái. Sau trầm mặc ít nói, Kante còn muốn yên tĩnh. Nghe lời này chỉ hơi gật đầu cũng không nói lời nào. Đích, cái này trận song hồng hội rốt cục mở màn. MU đầu tiên mở bóng. Best tận lực vị trí lui về. Để lần thứ nhất tham gia song hồng hội hậu vệ liên tiếp nhận bóng. Toàn bộ phòng thủ hậu phương đều là lần đầu tiên tham gia song hồng hội. Liverpool cũng không có vừa vào trận liền cao vị bức cướp. Thuận lợi mấy lần sau trận truyền sau. Pavard nhận bóng, lúc này, Liverpool giữa trước trận đột nhiên ra tốc, Depay bỗng nhiên nhào về phía Pavard, Firmino trước cắm kẹp lại rồi Pavard truyền về lộ tuyến, Shinji Kagawa cùng Henderson đồng thời vị trí trước nâng. Götzer thậm chí phóng tới rồi thủ môn Dijena. Nguy hiểm, nhưng Pavard nhìn lên đến một chút cũng không hoảng hốt. Đối mặt Depay bức cướp, hắn quay người hộ bóng ngang truyền tìm tới chạy tới tiếp ứng Best sau lưng Shinji Kagawa bức rất căng, nhưng Best xảo diệu chân trái vuốt má ngoài một đạn, sau đó mình bị đụng ngã. Trên khán đài vang lên rồi một mảnh tiếng xuýt, nhưng lập tức chuyển thành tiếng vỗ tay. Lui về Bernardo Silva tiếp vào rồi Best cái này diệu truyền. Tuy rằng Henderson cùng Robertson đều bước đi lên, nhưng người Bồ Đào Nha dừng lại bóng sau dựa vào phía sau một chút. Từ đường biên bên ngoài vòng qua rồi Depay Pavard thuận thế đem bóng lội đi. Phía trước là một mảnh đất trống trải. Cái này là Pavard cùng Coleman ở giữa khác biệt. Hắn là có thể dùng truyền tiếp bóng phương thức hướng phía trước cấp tốc tiến lên. Tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng trước cắm thời cơ nắm rất chuẩn. Ngay tại Lovren nhào ra cấm khu bổ vị thời điểm, Pavard đưa ra rồi một cái 45 độ truyền trong bóng. Trước điểm Harry Kane ở Matip bức bách xuống không thể đẩy đến bóng. Sau điểm Griezmann làm ra vẻ chân trái lăng không quất sút. Truyền trong, Gen, úp úp, Griezmann, sút gôn, không, là truyền về, Guo, Darren Fletcher, mở màn vẻn vẹn 6 phút đồng hồ. MU lần thứ nhất tiến công liền cáo đắc thủ. Fletcher ở cấm khu bên trong tiếp vào Griezmann truyền về chân trái mạnh sút phá cửa. Griezmann liên tục 2 năm đều là Manchester United bên trong vua phá lưới. Tự nhiên là Liverpool kiêng kỵ nhất nhân vật. Hắn hấp dẫn rồi Ano lực chú ý sau chụp qua rồi đối thủ. Đối mặt trở về thủ Nzonzi nhẹ nhàng truyền về. Xếp sau cắm lên Fletcher một chùy định âm. Bên sân Mike Phelan cùng Rob vỗ tay cùng chúc mừng. Cái này vào bóng chứng minh rồi huấn luyện viên tổ năng lực. Chiến thuật mới hệ thống có thể hay không đưa đến hiệu quả ai cũng không biết rõ. Nhưng cái này vào bóng bên trong, Best chỉ có một lần chạm bóng cũng không có cấp độ sâu tham dự vào. Nhưng Pavard trước cắm truyền trong, Harry Kane cùng Griezmann giàu có cấp độ cảm giác chạy vị. Cùng với Fletcher cố ý biết trước cắm, đều chứng minh rồi tiệm chiến thuật mới hệ thống khả thi. Best dùng sức ôm Pavard, nhìn tiểu tử này ngại ngùng bộ dáng. Cười lấy dùng sức ở hắn trên gương mặt hôn một cái. Chậc chậc, Pavard đỏ mặt, nhìn xem cước này truyền trong. Thật xinh đẹp, Morrison khen nói. MU tìm tới rồi bọn họ Gary Neville. Ở MU cầu thủ bên trong, Pavard bình quân số liệu không tính là đặc biệt đỉnh cấp. Nhưng hắn có một dạng số liệu rất cao. Quyết đoán lực. Cái này mang ý nghĩa hắn lựa chọn thời cơ thường thường chính xác. Trước cắm lội đi bóng ra, lựa chọn truyền trong thời cơ, Pavard đều làm ra rồi chính xác lựa chọn. Đúng lúc là ở Lovren bổ vị ra rồi cấm khu, Nzonzi lui về chưa đúng chỗ đích đáng miệng. MU bắt đầu không thể thuận lợi hơn rồi. Một lần nữa mở bóng sau, Best chỉ huy trận hình trước đưa bắt đầu cao vị bước cướp. Kante trở thành rồi mắt sáng nhất cái kia. Shinji Kagawa, Kante cắt bóng, không có phạm quy, không có phạm quy. Silva, úp úp, chân phải truyền trong. Harry Kane đánh đầu sông đỉnh, dầu hát làm ra thần cấp dập tắt lửa. Xinh đẹp sảnh đoạn, lại đến từ Kante, hắn đơn giản chính là cái thứ hai Makelele. Best thẳng nhét, Pavard truyền trong. Úp úp, hắn chụp qua rồi Robertson, ngược tam giác truyền về. Kante sút gôn, ha ha ha, Kante hoàn toàn chính xác là cái thứ hai Makelele. Nhìn xem cước này sút gôn. 2 năm trước trở về MU, Mike Phelan nhìn tận mắt Pochettino cùng Best để MU một lần nữa sừng sững ở Premier League chi. Đỉnh. Rất nhiều hắn quen thuộc cầu thủ đều rời đi rồi sân Old Trafford. Ferdinand, Vidic, Valencia, Ashley Young, Smalling, Evan, Rooney, Hernandez, Welbeck, tuy rằng thương cảm, nhưng Mike Phelan cũng không tiếc nuối. Nhìn lấy Kante, Bernardo Silva, Pavard, Lucas, Van Dijk ở trên sân như thế ưu dị biểu hiện, Mike Phelan đối MU tương lai 10 năm đều tràn ngập rồi lòng tin. Bọn họ chính là Old Trafford chủ giác. PSG pressing của Klopp gần thành hình rồi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.